Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, hái trái cây. Bất quá càng như vậy, Lương Thành càng là cảm thấy không thể bỏ qua đầu này rùa già. Bởi vì lưu lại dạng này một nhân vật lợi hại, không thể nghi ngờ là đối với mình không chịu trách nhiệm. Dạng này đối thủ, uy hiếp không phải bình thường lớn. Nhất định phải nhanh diệt trừ. Cái kia rùa già vừa mới đem chính mình thân thể khu động hướng phía trước, nội đan thì trốn ở thân thể bối giáp phía sau. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn, nhanh như sao băng cái kia sau cùng một đạo lôi kiếp đã chỉnh bổ vào rùa già thịt trên khuôn mặt. Một trận chướng mắt quang mang nương theo lấy thiêu đốt tiếng nổ mạnh, để toàn bộ đài cao cặn bã nổi lên. Khắp nơi đều là nhấc lên bùn nhão cùng nổ tung bọt khí. Xì xì, rung động điện lưu giống như đèn hoa rực rỡ đồng dạng chói lóa mắt. Rùa già thân thể tại điện quang bên trong phân mảnh, phát ra cuồn cuộn thanh âm. Nếu như là tại trên lục địa, cũng đã là khói đặc cuồn cuộn. Chỉ bất quá bởi vì ở trong nước, những cái kia khói bụi đều hóa thành bọt khí đi lên lướt tới. Tình huống cùng trên lục địa tự nhiên có chút khác biệt. Lương Thành tụ tinh hội thần cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia một đoàn chọc lưu cuồn cuộn khu vực. Xem xét, sợ nhìn lỗ hổng tình huống gì, bỏ lỡ đánh bất ngờ cơ hội. Đồng thời hắn còn thu liễm lại khí tức. Sau đó thi triển thủy độn thuật nhanh chóng tới gần rùa ra chỗ tại khu vực kia. Dù sao cũng là sau cùng một đạo thiên kiếp. Một khi thiên đạo xác nhận rùa ra đã độ qua thiên kiếp, nhất định sẽ hạ xuống cam lâm tiến hành bổ khuyết. Vô luận là tại trên lục địa vẫn là dưới nước, cái kia tư nhuận không gì sánh được cam lâm đều sẽ chuẩn xác bao phủ đã độ kiếp thành công tu sĩ. Lương Thành trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Muốn phải chờ tới thiên đạo xác nhận rùa già đã thuận lợi độ qua thiên kiếp, tại hạ xuống cam lâm đồng thời, lại đột nhiên tập kích, nhanh chóng giết chết rùa già, chiếm lấy hắn độ kiếp thành quả. Cái này kêu là thiên lôi hắn đến kháng, chỗ tốt ta đến chiếm. Dễ dàng như vậy sự tình, thật sự là suy nghĩ một chút đều vui vẻ. Cho dù không thể thành công chiếm lấy độ kiếp thành quả, giết bản thân bị trọng thương rùa già cũng không phải việc khó gì. Muốn đến cũng sẽ không có tổn thất gì. Chỉ là sau cùng cái này đạo thiên kiếp phá lệ dài răng rạc, xì xì rung động lôi mang kéo dài không thôi. Thời gian dài bao phủ tòa kia đã rách tung tóe đài cao. Lúc này Lương Thành cảm thấy rùa già thân thể ước chừng đã bị nướng đến kinh ngạc. Thật sự là đồ nướng sống vương bát. Cũng không biết hắn yêu đan phải chăng cũng là như thế. Bởi vì đã có chiếm lấy rùa già độ kiếp thành quả kế hoạch, Lương Thành hiện tại đã không hy vọng cái này rùa già tùy tiện chết tại lôi kiếp phía dưới. Rốt cục, cái kia mạnh mẽ lôi kiếp bắt đầu suy giảm. Lúc này Lương Thành cũng khoảng cách đài cao rất gần. Từ tại lôi kiếp đã đem giang thần phủ tất cả thủ hộ cấm chế đều phá hủy, Lương Thành có thể ung dung xuyên qua trong phủ cổng to vò, không trở ngại chút nào. Đi thẳng tới giang thần phủ khu vực trung tâm, không lo lắng chút nào sẽ bị cái gì cấm chế trận pháp chỗ cản trở. Tiếp theo bị rùa già phát hiện, Lương Thành đi tới khoảng cách đài cao chỉ có hơn 10 trượng xa địa phương, giấu ở tường viện về sau. Nguyên bản khoảng cách này rất khó giấu giếm được đồng giai tu sĩ linh giác, thế nhưng là xét thấy cái kia rùa già đã tại lôi kiếp phía dưới sứt đầu mẻ trán, liền có thể giữ được hay không tánh mạng đều là hai chuyện nói riêng. Cho nên căn bản không lo lắng hắn hội phát giác tình huống dị thường. Ngay tại Lương Thành vào chỗ ước chừng tầm 10 khí tức về sau, cái kia lóa mắt lôi mang rốt cục biến mất. Lương Thành tầm mắt thông qua cái kia lăn lộn chọc lưu, nhìn đến rùa già thân thể đã bị mạnh mẽ thiên kiếp nướng đến giống như than cốc đồng dạng, đen sẫm một đống lớn, căn bản nhìn không ra trước kia là bộ dáng gì. Bất quá Lương Thành tin tưởng đầu này giảo hoạt rùa già còn sống, đã hắn trước đó đã có chuẩn bị. Như vậy gia hỏa này 89/10 có thể kéo dài hơi tàn xuống tới. Hẳn là sẽ không chỉ đơn giản như vậy chết tại thiên kiếp phía dưới. Theo đạo lý nói, Hắn hiện đang kinh lịch cái kia nguy hiểm tâm ma cửa khẩu. Muốn xác định rùa già chết sống cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần quan sát kiếp vân liền có thể biết. Như là cái kia đóa kiếp vân dứt khoát thì tiêu tán. Như vậy nói rõ rùa già đã chết. Trái lại, thì có thể khẳng định rùa già đã vượt qua lôi kiếp. Lương Thành hướng lên trên quét mắt một vòng. Gặp kiếp vân còn tại. Vẫn tại trên mặt sông mới lan lộn lấy. Sau đó trong lòng nhất thời đã biết đầu. Đón lấy. Lương Thành lại vận đủ động sát thiên mục chi lực. Tầm mắt xuyên qua rùa già cái kia cháy đen thân thể. Hướng về hắn dưới thân thể mới nhìn qua. Chỉ thấy rùa già khét lẹt thân thể phía dưới có một vệt ảm đạm ánh sáng màu lam. Chính là cái kia yêu đan phát ra rằng giặc ánh sáng. Cái này vệt ánh sáng màu lam không chỉ có ảm đạm không gì sánh được. Còn hơi hơi lóe ra. Còn như nến tàn trong gió đồng dạng. Giống như là lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt đồng dạng. Lương Thành phán đoán rùa già khẳng định ngay tại kinh lịch tâm ma kiếp. Loại này tâm ma kiếp từ bên ngoài nhìn không ra cái gì. Thực là hung hiểm không gì sánh được. Nếu là bị tâm ma chỗ mê hoặc xa vào đến tâm ma chỗ biến ảo thế giới bên trong không cách nào tự kềm chế. Kết quả cuối cùng cũng là đường chết một đầu. Bất quá Lương Thành cảm thấy rùa già 89/10 có thể xông qua tâm ma kiếp. Bởi vì thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, sớm đã nhìn ra đầu này rùa già thuộc về thủ đoạn độc ác thế hệ. Trên tay dính đầy máu, thuộc về tâm trí kiên định thế hệ. Có lúc sự tình cũng là như thế quái. Những cái kia giết người không tính toán, làm đủ trò xấu, đầy tay nợ máu người tại độ tâm ma kiếp thời điểm ngược lại tương đối buông lòng. Bởi vì loại này loại hình tu sĩ trong lòng chỉ có chính mình lợi ích. Lo lắng rất ít, suy nghĩ thông suốt, coi như làm tận chuyện ác nhưng trong lòng như cũ không có chút nào áy náy. Cũng là tâm ma cũng tìm không ra hắn sơ hở. Cái gọi là sét đánh thật con có hiếu. Tài bất chấp người nói cũng là tình huống tương tự. Người lương thiện cùng ác nhân, ở vào hai thái cực, thực đều có chính mình kiên định niềm tin. Trong lòng sơ hở ngược lại cực ít, đến mức không tốt không xấu đại đa số người. Ở vào vị trí trung tâm, làm việc thiện không được công nhận thì trong lòng không cam lòng. Làm chuyện ác sợ người biết lại lòng mang lại hoảng sợ. Tổng là ở vào lo âu cùng hối hận trạng thái. Cái này trong lòng sơ hở quả thực có chút nhiều. Đến mức Lương Thành chính mình, đáy lòng thì đặc biệt sợ hãi sau này muốn đối mặt tâm ma kiếp. Tuy nhiên hắn cho tới bây giờ không có trải qua kiến nạn như vậy. Thế nhưng là hắn cũng biết mình trong lòng lo lắng rất nhiều. Có khi không đủ kiên định. Trong lòng hối hận, áy náy cùng tiếc nuối quả thực quá nhiều một ít. Đây đều là chút nhược điểm chí mạng. Đến kinh lịch tâm ma kiếp thời điểm. Rất có thể cũng là tâm ma cường điệu công kích nhược điểm. Có thể hay không thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp. Thì rất còn nghi vấn. Cho nên Lương Thành biết mình vẫn là phải nhiều trải qua sự tình. Rèn luyện tâm cảnh, bằng không trên tâm cảnh chỗ sơ suất quá nhiều. Sau này độ kiếp sẽ rất khó khăn. Bất quá, đây đều là nói sau. Lương Thành việc cấp bách đương nhiên là nhanh trừ rơi cái này cái độ kiếp rùa già. Bằng không, chờ hắn thuận lợi nghênh đón thiên hàng cam lâm bổ khuyết. Tiến giai trở thành cấp 9 yêu tu. Cái kia Lương Thành chút thực lực ấy liền không thể uy hiếp được hắn. Đến lúc đó cũng chỉ có âm thầm chạy trốn phần. Thành địch mạnh ta yếu trạng thái. Có thể chạy hay không rơi cũng là muốn còn nghi vấn. Tại động sát thiên mục trong tầm mắt. Lương Thành nhìn đến rùa già cái viên kia nội đan hơi chao đảo một cái. Phát ra một cỗ tương đối mạnh mẽ quang mang. Nhìn đến cái này tình hình. Lương Thành biết ra hỏa này quả nhiên đã thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp. Đón lấy. Cái này mai lam oánh óng ánh nội đan bỗng nhiên theo rùa ra cái kia khét lẹt thân thể phía dưới. Xuất hiện, tiếp lấy độn tiến cái kia cứng ngắc cháy đen trong thân thể. Đầu kia cứng ngắc rùa ra thân thể vậy mà hơi động một chút. Chậm rãi nâng lên cái kia giữ tợn khủng bố đầu lâu. Dùng cái kia duy nhất một mắt ngửa mặt lên trời nhìn về phía kiếp vân. Cùng lúc đó, bao phủ ở phía trên kiếp vân thu hết lôi quang. Thật hàng xuống một đoàn tinh mịn cam lâm. Những thứ này cam lâm rơi vào sông nước sau. Vậy mà cùng nước sông không chút nào dung hợp. Vẫn như cũ hướng về rùa già cái kia thân hình khổng lồ rơi xuống. Nhìn đến tình huống này, rùa già thử mở rách dưới miệng lớn. Vậy mà phát ra hữu khí vô lực tiếng cười. Thanh âm này tuy nhiên không lớn, lại tràn ngập vẻ đắc ý. A, a, a, chấm ngoặc kép. Rùa già vừa phát ra ba tiếng cái kia trầm thấp quái đản tiếng cười. Đột nhiên cảm giác được mình bị một cỗ vững vàng quyền lực bao phủ. Tiếp lấy có người hét lớn một tiếng. Toái tinh quyền. Cái. A. Toái tinh. Không. Chấm ngoặc kép. Mình đầy thương tích rùa già đang muốn chuyển qua cái kia cứng ngắc cái cổ. Đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên thì cảm thấy thân thể bị một cỗ to lớn quyền lực chính diện đánh trúng. Một cỗ to lớn quyền lực mang theo một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Xâm nhập rùa già toàn thân mạch lạc bốn phía tàn phá bừa bãi. Đem cái kia đã bị lôi kiếp nướng đến giòn cứng rắn bắp thịt cốt cách chấn động đến vỡ nát. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Rùa già cái kia đã bị lôi kiếp làm đến hủ xấu thân thể nhất thời tứ phân ngũ liệt. Nguyên bản coi như kiên cố bối giáp cũng đứt thành từng khúc. Tứ tán bay xuống, tại một đoàn phiêu tán trong huyết vụ. Lương Thành đại thủ vững vàng nắm lấy một cái to bằng cái bát Tô Tiểu Lam trong suốt viên châu. Chính là rùa già cái viên kia yêu đan. Lương Thành đối trong tay yêu đan lớn tiếng cười nói. Ha ha ha, người đầu này rùa già. Để ngươi cũng nếm thử toái tinh quyền tư vị. Sau khi nói xong, Lương Thành căn bản không quản cái kia rùa già yêu đan có phản ứng gì. Lập tức đem nó nhét vào một cái hộp ngọc từ bên trong. Lại dán lên một chương trấn áp phù lục thu lại. Tiếp lấy Lương Thành ngẩng đầu nhìn phía trên. Chỉ thấy phía trên một đoàn giống như mưa phùn giống như cam lâm đã gần ngay trước mắt. Lương Thành giang hai cánh tay. Hướng về cái này một đoàn kiếp sau cam lâm nghênh đón. Nhất thời, một cỗ tươi mát không gì sánh được. Mang theo kỳ diệu năng lượng cam lâm liền bao phủ lại hắn. Lương Thành cảm thấy cái kia một cỗ kỳ diệu năng lượng theo toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông. Hướng về toàn thân dũng mãnh lao tới. Toàn thân gân cốt bắp thịt tại cái này ôn hòa mà năng lượng khổng lồ tư nhuận phía dưới. Biến đến mạnh mẽ không gì sánh được. Loại cảm giác này là như thế thoải mái. Để Lương Thành thể xác tinh thần đều cảm thấy cực đoan vui vẻ. Sau đó Lương Thành liền vội khoanh chân ngồi xuống. Dùng nội tức chăm chú dẫn dắt đến cỗ lực lượng này tại trong kinh mạch của mình du tẩu. Lực lượng này những nơi đi qua tất cả máy móc đều phải đến tư nhuận cùng đề cao. Một số bình thường không đáng chú ý nội thương cũng được đến cấp tốc sửa chữa phục hồi. Riêng là lần trước Lương Thành bị rùa già toái tinh quyền sức lực gây thương tích đến. Nhất thời còn không có hoàn toàn khôi phục địa phương tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí được đến cực lớn tăng cường. Toàn bộ thân thể cường độ cao hơn một tầng lầu. Phía dưới cái này tình huống hiển nhiên rất quái dị. Lương Thành đều cảm giác được bao phủ tại trên mặt sông Kiếp Vân có chút không biết làm sao. Nhất thời giống như là muốn tích xúc lực lượng lại hàng thiên kiếp. Nhất thời lại bắt đầu chậm chạp tiêu tán. Như thế vừa đi vừa về giày vò 2-3 lần. Làm đến phía dưới Lương Thành đều có chút tê cả da đầu. Sợ cái này thiên kiếp nhận định chính mình hành động thuộc về ngang ngược can thiệp. Lại hạ xuống thiên kiếp vậy liền hỏng bét. Thế nhưng là Lương Thành đến cùng tu vi tầng thứ khoảng cách kết anh còn xa. Hơn nữa là tại thiên kiếp đã kết thúc về sau mới tham dự vào. Cũng không có can thiệp lôi kiếp tiến trình. Chẳng qua là cướp đoạt người khác thành quả thắng lợi mà thôi. Bao phủ ở trên kiếp vân trung quy vẫn là chậm rãi tiêu tán. Lộ ra phía sau xanh thẳm bầu trời. Nhìn qua vẫn như cũ mặt trời gay gắt như lửa. Thiêu nướng khô nứt khắp nơi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.